Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 180, phân biệt. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Sao, đi? Đi đâu? Angma kinh ngạc nói, lời này vẫn chưa xong. Sylvaner làm sao liền trực tiếp đi? Coi như nàng đã bị cừu hận chiếm đoạt. Cũng là thật truyền kỳ cường giả, lại là có năng lực lãnh đạo tức sắp xuất hiện bị quên người duy nhất lãnh tụ. Dù là bây giờ Vu Yêu Vương lực lượng còn không có bị tổn thương, nàng cũng có hết sức trọng yếu ý nghĩa. Angma vốn định cùng đời sau nữ yêu vua cặn kẽ cầu thông một phen, lấy càng sâu đối với nàng biết rõ, dẫu sao hắn đối với nữ yêu vua nhận biết còn ước chừng giới hạn vu thượng nhất thế những cái kia không đáng kể tin tức. Nếu như sự việc có thể là không lâu sau bị quên người thoát khỏi Vu Yêu Vương nắm trong tay. Ở Lordaeron đưa tới vong linh nội chiến lúc, huyết tinh linh ít có thể thà liên hiệp tác chiến, tối đại hóa suy yếu đông đại lục phương bắc thiên tai thế lực. Để cho thế cục ổn định lại, hắn cũng không lo lắng Sylvaner sẽ đối với huyết tinh linh làm ra qua sông rút cầu sự việc. Tránh sử trong, Gary Theos xuất lĩnh Lordaeron tàn quân, là thu phục Lordaeron lựa chọn cùng địch nhân kẻ địch. Vong linh quân phản loạn bị quên người liên hiệp, đắc thắng sau nhưng gặp thảm đối phương qua sông rút cầu. Chỉ mỗi mình rơi vào vòng bộ bỏ mạng, Lordaeron còn dư lại không có mấy tàn binh vậy toàn bộ tiêu diệt. Rơi xuống cái hết sức kết quả bi thảm, nhưng đứng lên Gary Theos ngu xuẩn đi nữa, coi như lúc ấy có thể ngồi lên nguyên soái vị trí chỉ là tên lùn bên trong rút ra tướng quân, là may mắn còn sống sót trong hàng tướng lãnh cấp bậc cao nhất gây ra, cũng sẽ không ngu đến đối với Sylvaner không ôm phòng bị bước. Như vậy thật là cùng ngu đần không khác. Cái này hai vị thống lĩnh ai cũng trong lòng biết bụng minh. Hai bên liên hiệp chẳng qua là lợi ích thúc đẩy xuống ngắn ngủi hợp tác mà thôi. Tiêu diệt cùng chung địch nhân sau này, đối phương là được đại họa tâm phúc của mình. Gary Theos muốn thu phục Lordaeron, Sylvaner muốn nắm trong tay Lordaeron cũng đem dẫn là bị quên người căn cứ. Lẫn nhau là được ngăn ở thành công trên đường cuối cùng trở ngại. Phải tiến hành thanh trừ. Chỉ bất quá cuối cùng vẫn là Sylvaner ra tay nhanh hơn, càng quả quyết một chút mà thôi. Tại sao huyết tinh linh sẽ không giống chánh sử trong Gary Theos như vậy? Nguyên nhân có rất nhiều, trong đó trọng yếu nhất chính là huyết tinh linh cùng vong linh quân phản loạn bị quên người không tồn tại xung đột lợi ích. Huyết tinh linh muốn chỉ là đả kích thiên tai thế lực, chậm tách ra phương Nam quốc cảnh sợi áp lực, cũng không ý xâm chiếm mình đầy thương tích Lordaeron lãnh thổ quốc gia. Lại càng không dùng hai bên đối với Vu Yêu Vương và Atha có chung cừu hận. Còn như Sylvaner phải chăng đối với cố thổ cũ tộc lòng trong lòng quyến niệm đây căn bản cũng không phải là một cái vấn đề. Ở Sylvaner trong lòng, vì báo thù, bất kỳ đồ đều có thể hy sinh. Loại này tình huống cho đến Vu Yêu Vương bỏ mạng sau mới có thay đổi. Điều phán đoán này căn bản thì ở chỗ The Sanuel hóa thân đã trở về, cũng ở một giọt giếng nước vĩnh hằng nước giếng dưới sự giúp đỡ không ngừng khôi phục. Mà vương tử dẫn nửa số tinh nhuệ phản bội cùng một có khả năng vậy hạ xuống đến có thể không đáng kể. Angma tự tin huyết tinh linh tuyệt sẽ không giống chánh sử như vậy, bị nữ yêu vua lấy tất cả loại thủ đoạn uy hiếp dụ dỗ, trói đến bị quên người trên chiến xa, liền mình vận mệnh đều không cách nào nắm giữ. Đối cuộc sống ở Azeroth lên tộc quần tới, thực lực chính là dựng thân chi bản, yếu mới là lớn nhất nguyên tội. Hôm nay huyết tinh linh, bất luận may mắn còn sống sót người, vẫn là trong nước dẹp yên trình độ. Cho dù trải qua lần này đại chiến lực lượng tinh nhuệ tổn thất thảm trọng, cũng có so ban đầu mạnh lớn hơn nhiều lắm lực lượng. Đây chính là nắm giữ mình vận mạng lớn nhất cậy vào. nàng lựa chọn lấy mình phương thức đi hoàn thành báo thù. Ta không cách nào phục nàng lưu lại. Veriza vẻ mặt có chút ảm đạm, trong đôi mắt đẹp đầy ắp lo âu, rũ thấp não, nói lúc chặt nhìn chăm chú lòng bàn tay đang bưng nào đó dạng sự vật. Góc độ có hạn, Angma không thấy rõ Veriza trong tay cầm là cái gì, nhưng muốn đến hẳn là Sylvaner để lại cho thư của nàng vật. Có lẽ là gửi nhờ thân tình vật, có lẽ là ngày sau liên lạc sử dụng đồ. Mặc dù nữ yêu chi vương lãnh huyết đến đem ngày xưa đồng bào coi là công cụ, nhưng đối với tỷ muội mình tình cảm hay là từ chưa giảm lui qua, đời sau làm Gross kế nhiệm bộ lạc đại tù trường, đối với Pandaria phạm xuống thật mệt mỏi tội, vô cùng cuồng nhiệt đối với Theramore phát động công kích, cầm lam long nhất tộc thần khí tập trung chi hồng đổi là pháp lực bom, trực tiếp san bằng Theramore sau đó, bởi vì Ronan tự mình hy sinh đảm bảo Jenner đám người anh dũng cử động, mà đau mất yêu phu Veriza, còn cùng tỷ tỷ Sylvaner bây giờ xảy ra rất nhiều câu chuyện. Đánh bại người cuồng chiến tranh Gross sau đó, bởi vì đối với nhau không tín nhiệm, liên minh cùng bộ lạc nhất trí đồng ý do giống vậy sâu sắc kỳ hại. Lấy Pandaria tứ thiên thần làm đại biểu phe thứ ba thế lực gấu trúc người đối hắn tiến hành thẩm phán, khi đó Veriza vạn niệm câu hôi, chỉ muốn là mất chồng Ronan trả thù, ở chung nhau cừu hận thúc đẩy xuống, nàng thậm chí cùng tỷ tỷ tư thông đối với thành tâm ra sức tại liên minh nàng tới. Tư thông thế lực đối nghịch người lãnh đạo cử động là trọng tội. Vô luận nàng có khổng lồ cỡ nào sức ảnh hưởng, cũng không đủ lấy triệt tiêu hành động này mang tới nguy hiểm tính. Định độc chết chờ đợi xét xử Gross, dùng trực tiếp nhất thủ đoạn trả thù. Ronan chết cho nàng đả kích quá lớn, nàng đã đối với người sống thế giới không có quyến luyến. Chỉ muốn đã báo đại thù, ngay tại tỷ tỷ Sylvaner dưới sự giúp đỡ trở thành một người bị quên người. Rời đến u ám thành, và sau cùng, người thân, ở cùng một chỗ, thậm chí cam nguyện vứt bỏ mình con cái. Vậy đối với dị bẩm thiên phú xanh đôi, Sylvaner đừng đề ra cao hứng biết bao, đóng băng vô số năm nội tâm thậm chí đều phải vì thế hòa tan. Người không thể lấy người sống nhân tính yêu cầu một người lãnh huyết vô tình người chết. Nàng đáng thương, nhưng cũng đáng hận. Cũng may ăn hưởng bởi vì nhìn thấu Veriza khác thường cử động, ngăn cản cái này một thảm kịch. Thật ra thì có lúc Angma cảm thấy còn không bằng trực tiếp độc chết Gross, vậy liền sẽ không phát sinh phía sau một loạt sự việc. Theo sẽ không có đến từ khác một cái thời gian sợi Golden, dẫn lĩnh quân đoàn Legion xâm lược Azeroth, khiến cho còn không chuẩn bị sẵn sàng Azeroth thương vong thảm trọng thảm kịch xảy ra. Còn như tứ thiên thần cái gọi là thẩm phán, Angma ở đáy lòng bên trong nhưng thật ra là mắt lạnh, mà chống đỡ, lấy luật pháp làm trụ cột, đối với Gross tiến hành công chính cân nhắc quyết định tòa án. Lại có dự thiết lập trường bồi thẩm đoàn, đây là cái gì quỷ? Chẳng lẽ không trước sau mâu thuẫn sao? Đến cuối cùng lại có thể để mặc cho Gross chạy trốn. Căn bản không tiến hành ngăn trở Angma chỉ có thể. Mình kết quả chỉ là một người phàm. Thật sự là không có cách nào hiểu đã từng phụng là trí cao tồn tại tứ thiên thần cái gọi là công. Chính, cũng không cách nào suy đoán những thứ này bán thần tư tưởng. Bất quá sự kiện kia còn rất xa xôi. Cũng chưa chắc sẽ lại lần nữa tái diễn. Angma có thể đoán được chính là bây giờ Sylvaner còn không có biến thành người khác trong quái vật Sylvaner. Cùng muội muội Veriza trước thời hạn gặp mặt, có lẽ tỷ muội hai người bây giờ còn sẽ phát sinh rất nhiều câu chuyện đi. Veriza nữ sĩ, Angma há miệng một cái bản nghĩ cái gì? Bất quá rất nhanh vứt bỏ bào căn vấn để ý tưởng. Đó là các nàng tỷ muội giữa chuyện riêng. Angma chỉ có thể đoán trước thời hạn thoát khỏi nắm trong tay Sylvaner, có thể quá trình sẽ gian khổ một ít, nhưng cuối cùng luôn có thể trở thành Lordaeron thiên tai đại họa tâm phúc. Nghĩ tới đây, hắn trong lòng không khỏi khẽ hơi trầm xuống một cái. Có lẽ lấy Sylvaner năng lực lãnh đạo, trước thời hạn thức tỉnh một năm thời gian, đủ để cho tức sắp xuất hiện bị quên người thế lực. Đổi được so tránh xử trong cường đại hơn, đối với Azeroth chống lại quân đoàn Skrull chung một chiến tuyến tới. Đây quả thật là một chuyện tốt, nhưng cùng ngày tai tiêu diệt sau này, kết quả này là thật là xấu xa còn rất khó. Ang không đứng ở liên minh bộ lạc bất kỳ một bên nào, cũng sẽ không bởi vì người hỉ ác đối đãi Azeroth bất kỳ anh hùng. Hắn muốn chỉ là hút tinh linh tộc nhân có thể chân tránh nắm giữ mình vận mệnh, nhà Bắc Phương có thể chân tránh an ổn xuống. Tốt lắm, Veriza. Ngay tại Veriza lặng lẽ lau nước mắt thời điểm, cao lớn thô kệch tóc đỏ Ronan đi lên phía trước, dùng vô cùng thanh âm ôn nhu nhẹ giọng an ủi. Một bên an ủi, một bên vỗ người thương sau lưng. Xem được Angma cũng cảm giác được mình là một chướng mắt kỳ đà cản mũi. Đi thôi, chúng ta cũng trở về đi. Mở cửa truyền tống chi tiết và điểm khó khăn, còn cần mọi người tới hiệp thương giải quyết. Ronan ngẩng đầu lên, đối với Angma nói. Angma gật đầu một cái, dẫn đầu đi ở trước mặt. Ở rừng Silverpen trong rừng rậm, cách mặt đất mười mấy cm nhanh chóng đi về phía trước Sylvaner. Đột nhiên ngừng lại, nếu có điều sát nhìn về phía sau. Lạnh như băng nói, đi ra đi. Đột ngột vang lên giọng phá vỡ trong rừng yên tĩnh. Không lâu lắm, nhẹ chậm tiếng bước chân vang lên. Một người thân hình cao lớn một mắt huyết tinh linh từ trong rừng cây hiện thân. Hắn ăn mặc cao cấp Fast Trader du hiệp chế kiểu trang phục. Sau lưng khoác cơ hồ bị máu tươi nhiễm thành máu đỏ màu xanh lá cây nón lá rộng vành. Trước ngực phi gió thu thúc mang theo, bất ngờ treo một quả tượng trưng du hiệp tướng quân thân phận huy chương. Hắn hai tay cầm cung để xuống trước người. Điều này hiển nhiên là có thể lấy tốc độ nhanh nhất bắn chuẩn bị tư thế. Thân thể căng thẳng dáng vẻ, nhìn như phòng bị 10 phần. Ló cơ thơ ma nhét long, người theo dõi kỹ thuật trường tiến không thiếu. Sylvaner lạnh lùng nói, ló cơ thơ ma yên lặng không nói. Một hồi lâu sau hướng Sylvaner khẽ vuốt cằm, gọi nói, tướng quân, giọng mặc dù kính trọng, cung tên trong tay nhưng một khắc vậy không buông xuống. Sao sao sao, sao dung kiều. Xem hình Jenner gạch dưới Browmore bằng HTTPS. gamepedia.curseccdn.com gạch chéo wowpedia gạch chéo tsumb gạch chéo 2 gạch chéo 23 gạch chéo lady gạch dưới jaina gạch dưới proudmoore gạch dưới in gạch dưới boalus.jpg gạch chéo 240px gạch nối lady gạch dưới jaina gạch dưới p Raumo gạch dưới in gạch dưới boralus.jpg sau. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thành Chu U Vương nhé. HTTPS TIUYENCV.com gạch chéo TA gạch nối TSANS gạch nối CSU gạch nối U gạch nối VUONG gạch chéo thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.